Yêu quái khách điếm, cuộc sống lắm gian truân của những kẻ phi nhân. Chương 4, quỷ sai phản bội địa phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi ta đọc bức thư hồi âm, những điều trong đó làm ta vô cùng kinh ngạc. Tô Ôn nhìn ta, đôi mắt hắn mở lớn chỉ vào bức thư, lạnh lùng hỏi. Quỷ sai của địa phủ phạm lỗi thì phần lớn bị giáng chức, nặng hơn thì bãi chức rồi đày đi đầu thai. Ngay cả việc bị phạt ở Ngọc Lộ Trì cũng hiếm thấy. Nàng ta rốt cuộc phạm phải tội nghiệt gì mà phải đến Linh U Đài thắp nến 300 năm. Ta thở dài, Linh U Đài đi không có đường về. Ta phải lập tức trở lại địa phủ tìm cách gặp nàng ta mới được. Trong lúc ta đi, nếu có ai tìm thì cứ kéo dài thời gian giúp ta là được. Nói rồi, ta trở về địa phủ. Mặc dù Linh U Đài không phải cấm địa, nhưng phần lớn quỷ ở địa phủ cũng không muốn tự chuốc lấy xui xẻo mà tới nơi đó. Ta đứng lặng lẽ ngoài Linh U Đài. Theo lẽ thường thì nơi đây có quỷ vệ trông coi, ta nên trực tiếp đi tìm bọn họ. Nhưng từ sau khi quỷ vương nghiêm khắc thanh tra địa phủ, những quan hệ cũ đều bị cắt đứt. Dùng lời của Đàn Phùng mà nói, chính là thể diện của một kẻ áp hồn chẳng đáng giá bằng đế giày vừa làm xong. Đang suy nghĩ, bỗng một quỷ sai gọi tên ta. Có phải là Lâm Phất đại nhân? Ta gật đầu, ngươi tìm ta. Quỷ sai cười nịnh nọt, hì hì. Đại nhân lạc ở dị quỷ các mời ngài. Ngài ấy nói nếu gặp được ngài thì nhắn ngài lên tầng 6 của dị quỷ các gặp ngài ấy. Lạc Vô Cực, lão cáo già này quả thực đã đoán ra ta nhất định sẽ trở lại. Được rồi, ta biết rồi, làm phiền ngươi. Ta cầm kiếm chắp tay đáp lễ, sau đó cất bước đi tới dị quỷ các. Vừa bước vào dị quỷ các, một luồng khói dày đặc suýt khiến ta nghẹt thở. Nói về dị quỷ các, ta cũng từng tới vài lần. Nhưng mỗi lần vào tầng đầu tiên đều phải bịt mũi mới qua được. Tầng thứ nhất của dị quỷ các có 99 cây đàn hương, hương khói không ngừng suốt năm, để cúng Phật. Một đám quỷ, ngày ngày đốt hương bái Phật, ngươi có tin nổi không? Ngay cả Phật Tổ Đại Từ Đại Bi ở 9 tầng trời chắc cũng không dám tin. Tầng 6 của dị quỷ các là nơi chứa những cuốn kỳ thư dị lục. Một quỷ thị ở dị quỷ các dẫn ta rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng đến chỗ Lạc Vô Cực đang ngồi. Khi ta bước vào cửa, Lạc Vô Cực đang ngồi ngay ngắn tại bàn ở giữa phòng, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, cười cười đầy ẩn ý. Lâm đại nhân, lâu ngày không gặp, ngươi tìm ta có việc gì? Dù ta đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Lạc Vô Cực nói, vì ta nghĩ ngươi cần tìm ta. Ta nhìn chằm chằm lão cáo già, hỏi, Lạc đại nhân có biết cách vào Linh U Đài không? Lạc Vô Cực cười nhạt, bây giờ ngươi không vào được Linh U Đài đâu. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết ngươi muốn biết điều gì. Biết đâu ta có thể tốt bụng nói cho ngươi cũng nên. Ngươi biết chuyện của Văn Châu hả? Ta vẫn nửa tin nửa ngờ. Lạc Vô Cực xoay xoay một hòn đá hình thù kỳ lạ trong tay, chậm rãi nói. Văn Châu từng làm việc ở dị quỷ các. Ngươi nói xem ta có biết hay không? Ta nhíu mày nhìn Lạc Vô Cực. Lúc này lão cáo già đang vắt chân lên nhau, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như khinh thường. Nhìn vẻ mặt của lão, ta lập tức hiểu ra, lão ta lại đang âm mưu điều gì đó. Ngươi muốn làm gì? Ta nheo mắt hỏi, giúp ngươi thôi. Lạc Vô Cực cười đáp. Ta hừ một tiếng, ý ta là, ngươi muốn lấy gì từ chỗ ta? Ta muốn ngươi giúp ta một việc nhỏ, rất nhỏ thôi. Trong mắt Lạc Vô Cực lóe lên một tia danh mãnh. Ngài quả là không có lợi thì chẳng chịu dậy sớm mà. Ta cười gượng, Lạc Vô Cực làm bộ chắp tay qua loa. Quá khen, quá khen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi, việc gì? Ta hỏi, Lạc Vô Cực nói, không vội, không vội, ngươi cứ nhận lời trước đã. Đợi sau khi xong chuyện ở Tuyết Tang Cốc, ngươi hãy giúp ta. Ta nhìn lão ta đầy nghi ngờ, dù trong lòng cảm thấy chuyện này chắc chắn không đơn giản như lão nói, nhưng ta cũng không tin lão dám đưa ra yêu cầu nào quá đáng. Được, ta đồng ý, ta nói, Lạc Vô Cực đưa tay ra. Cười cười nhìn ta, ta đành miễn cưỡng bước tới vỗ tay làm chứng. Sau đó ta hỏi, tay đã vỗ rồi, giờ ngươi có thể nói chưa? Văn Châu năm xưa nhận nhiệm vụ gì? Lạc Vô Cực vươn vai một cái, chậm rãi nói. Năm đó, một phần sao chép của hồ sơ dị quỷ các bị thất lạc bên ngoài. Nàng được phái đi tiêu hủy bản sao ấy. Ta ngẩn người, sao chép, đồ của địa phủ tại sao lại có bản sao chép ở dương gian? Chuyện này nói ra thì dài. Lạc Vô Cực nhìn ta, nở nụ cười kỳ lạ, lão nói. 3000 năm trước, Từng có một áp hồn sứ của địa phủ lén chép một quyển, rồi mang lên dương gian tu luyện tà thuật. Vì vậy bản sao ấy cứ thế lưu lạc nơi dương thế. Chúng ta đã truy tìm rất nhiều năm, khó khăn lắm mới có manh mối. Văn Châu được cử lên làm nhiệm vụ này, nhưng nàng lại thất bại. Áp hồn sứ á, ta kinh hãi. Người nói áp hồn sứ của địa phủ tu luyện tà thuật ở dương gian. Ngay tại Tuyết Tang Cốc, Lạc Vô Cực gật đầu, gan to bằng trời, ta nghẹn họng, gần như không thốt nên lời. Ta từng nghĩ bản thân mình đã rất to gan, dù suốt ngày nói rằng muốn làm bọn họ hồn phi phách tán, nhưng thực sự thì ta chưa từng làm như vậy, 3000 năm qua cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn vị áp hồn sứ này, đúng là to gan lớn mật. Còn con ngược thì sao? Ta đột nhiên nhớ ra, nói, Tô Ôn ở sân núi Tuyết Tang Cốc từng nhìn thấy một con ngược hình như đang canh giữ thứ gì đó. Vậy con ngược đó chính là khế thú mà áp hồn sứ kia mang đi năm xưa phải không? Lạc Vô Cực gật đầu, có lẽ ấy, chi tiết cụ thể chỉ có Văn Châu mới biết, nhưng nàng ta rất kín miệng, nhiều chuyện đến khi bị đưa vào Linh U Đài vẫn không hé lộ nửa lời. Ta nhíu mày, nhiệm vụ thất bại, lại câm như hến, Văn Châu nàng ta cũng đang bảo vệ bí mật phía sau cánh cửa đá ấy sao? Ta nghĩ mãi không thông, bèn hỏi tiếp, nhưng dù nhiệm vụ thất bại, nàng cũng không đến mức phải chịu hình phạt nặng như vậy. Rốt cuộc vì sao Văn Châu lại lãnh hình phạt nghiêm trọng đến thế? Lạc Vô Cực trầm giọng nói, vì nàng phản bội địa phủ, không chỉ không lấy được bản sao chép, mà còn tiết lộ nửa phần bí mật còn lại cho hắn. Hắn, ta nhìn chằm chằm Lạc Vô Cực, ai, thật ra, trong lòng ta đã có câu trả lời. Lạc Vô Cực khẽ nhếch khóe miệng, Mạc Liên Phong, ta thở hắt ra một hơi, lại hỏi, người nói, nửa phần bí mật còn lại, là ý gì? Lạc Vô Cực đáp, năm xưa, vị áp hồn sư đó chỉ để lại một nửa phương thuốc, toàn là những vị thuốc có thể tìm thấy ở dương gian. Tuy khó tìm, nhưng cuối cùng vẫn có thể tìm ra. Chỉ có một vị dược dẫn đặc biệt đã bị nàng ấy che giấu. Nếu thiếu vị dược dẫn này thì tất cả sẽ vẫn yên ổn, nhưng Văn Châu lại tiết lộ ra ngoài, khiến tai họa xảy ra. Phương thuốc, dược dẫn, ta lẩm bẩm nhắc lại. Lạc Vô Cực cười quỷ quyệt, đưa tay chỉ vào không trung, nói, người hẳn đã nghĩ đến rồi. Ta hít sâu một hơi, thập tam hung sát phất sinh dẫn, năm đó vị áp hồn sứ kia từ dị quỷ các chép trộm đi chính là thuật dưỡng sinh hoàn dương. Đúng vậy, Lạc Vô Cực gật đầu. Máu trí âm là thuốc dẫn có thể khởi dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp hồn sứ năm đó không để lại vị dược dẫn này, nhưng Văn Châu phản bội địa phủ, làm rối loạn trật tự dương gian. Người nói xem, nàng ta không đáng bị đưa đến Linh U Đài sao? Chẳng lẽ Mạc Liên Phong cũng đang luyện tà thuật? Nhưng rõ ràng là, ta thật sự nghĩ không thông, lời nói đến nửa lại nuốt trở vào. Nhưng rõ ràng là Mạc Quỳnh phải không? Lạc Vô Cực tựa như con sâu trong bụng ta. Ta gật đầu, Lạc Vô Cực nói, theo lời Văn Châu, Mạc Liên Phong vì không thể nào nhẫn tâm hạ sát kẻ vô tội, cuối cùng đã từ bỏ tà thuật này. Ta suy nghĩ một lát, lại hỏi, ta có một thắc mắc, chỉ là máu trí âm mà thôi, cần thì cứ lấy, cớ gì nhất định phải đến mức lấy cả tính mạng của người khác. Bởi vì vị dược dẫn này chính là trọng tâm của tà thuật, một chút máu nhỏ nhoi không thể phát huy tác dụng. Vừa nói, Lạc Vô Cực vừa xoay xoay hòn đá kỳ quái trong tay, hòn đá vốn đã bị mài nhẵn bóng từ lâu. Ta buộc phải cưỡng ép bản thân rời sự chú ý khỏi nó. Ta thở dài, năm xưa, vị áp hồn sư đó chỉ để lại phương thuốc bình thường mà không để lại dược dẫn quan trọng nhất, cũng là vì cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Lạc Vô Cực cười nhạt, tàn nhẫn à, năm đó nàng ta trốn khỏi địa phủ, ẩn náu ở Tuyết Tang Cốc luyện tà thuật. Bao nhiêu người đã chết dưới tay nàng cơ chứ? Để tránh địa phủ phát hiện, nàng ta lạm dụng thuật áp hồn, phong ấn những linh hồn đó trong Tuyết Tang Cốc suốt mấy chục năm. Mãi đến khi nàng ta chết đi, những linh hồn ấy mới được siêu sinh. Trước khi chết, nàng ta còn hủy đi ghi chép về dược dẫn, nhưng chẳng qua là để tích phúc báo cho con cháu đời sau mà thôi. Một chút thiện ý đó, vốn dĩ đã là một phần của sự tàn nhẫn. Khoan đã! Ta nhíu mày, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Lạc Vô Cực. Người vừa nói, chết sao? Nàng ta chẳng phải là áp hồn sứ ư? Ánh mắt Lạc Vô Cực lóe lên một tia sáng kỳ dị, trên mặt lại hiện lên nụ cười quỷ quyệt, vừa như cười lại vừa không. Vậy ngươi nghĩ nàng ta tu luyện thứ gì? Muốn đạt được điều gì? Nói đoạn, Lạc Vô Cực trầm giọng tiếp lời. Hoàn Dương Thuật, vị áp hồn sứ đó, đã thành công. Không thể nào, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ta. Thế gian này, không ai có thể đảo ngược âm dương. Lạc Vô Cực lười biếng đáp. Không có gì là không thể. Những cuốn tư liệu trong Dị Quỷ Các, không một bản nào là giả. Huống hồ, tà thuật đó, sau nàng ta, đã từng thành công một lần nữa. Lòng ta trùng xuống, một cái tên chợt lóe lên trong đầu. Vị hoàng đế đó, ta lẩm bẩm, từng nghe Tô Ôn kể, 3000 năm trước có một vị hoàng đế cuồng mê thứ tà thuật này, truy tìm khắp nơi dị nhân kỳ sĩ luyện chế đan dược, cuối cùng đã thành công. Ta lắc đầu, ta cứ ngỡ đó chỉ là truyền thuyết. Lạc Vô Cực bật cười nhạt, truyền thuyết ấy chẳng qua chỉ là những sự thật khoác lên chiếc áo hư ảo. Lâm Phất, ngươi làm quỷ sai 3000 năm, làm áp hồn sứ cũng đã 700-800 năm. Lẽ nào đến bây giờ ngươi còn chưa hiểu đạo lý này? Dứt lời, Lạc Vô Cực bỗng hỏi, ngươi không muốn biết vị áp hồn sứ đó tên gì sao? Người đó tên gì? Ta hỏi, Ân Như Tích. Lạc Vô Cực đáp, Ân Như Tích. Hai, tìm ta khẽ thắt lại, cái tên này nghe thật quen thuộc, nhưng nhất thời ta không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Lạc Vô Cực nhìn ta, hỏi, ngươi còn nhớ nàng ta không? Ta chăm chú nhìn vào mắt Lạc Vô Cực, trầm giọng nói. Khi nàng ta làm áp hồn sứ, ta chỉ là một quỷ sai nhỏ bé, theo lý thì ta không thể gặp nàng. Hoặc là, ta nên nhớ nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vô Cực gật đầu, kéo khóe miệng nở một nụ cười kỳ quái. Ngươi sẽ nhớ ra, những lời nửa vời khó hiểu thế này, e rằng chỉ có Lạc Vô Cực mới có thể nói ra. Nhưng lão phải thất vọng rồi, vì ta không hứng thú. Hiện tại, điều duy nhất ta muốn là hoàn thành nhiệm vụ, rồi nhanh chóng quay về địa phủ. Vì thế ta hỏi, ta còn một câu hỏi, Mạc Liên Phong, rốt cuộc hắn có đang chờ Văn Châu không? Hắn có biết Văn Châu là quỷ sai không? Lạc Vô Cực đáp, hắn không biết thân phận của Văn Châu, bằng không đã chẳng nhờ người khắp nơi tìm kiếm. Nhưng có phải vì chờ Văn Châu mà không chịu rời đi hay không? Thì ngươi phải tự mình lĩnh hội, bởi lẽ, Mạc Anh cũng không nói với ta. Mạc, ta kinh ngạc thốt lên, ngươi nói Mạc Anh, sau khi chết hắn từng đến đây sao? Lạc Vô Cực liếc nhìn ta đầy chán nản, nói, vậy ngươi nghĩ gì quỷ các của ta làm sao có thể tồn tại đến ngày nay? Phần lớn đều là từng chút một, moi từ miệng đám quỷ đó mà ra. Thấp kém, ta nhíu mày, tràn đầy khinh bỉ, không thể ngờ rằng, đường đường là dị quỷ các lại dựa vào cách này để moi tin tức. Khoan đã, chờ đã, ta ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn về phía Lạc Vô Cực. Ý ngươi là, ngươi sớm đã biết con quỷ đó chính là Mạc Liên Phong. Biết thì sao, Lạc Vô Cực hoàn toàn không có chút hổ thẹn, ta giận đến mức siết chặt thanh kiếm trong tay. Vậy sao ngươi không nói sớm, ngươi có biết ta và Tô Ôn đã tốn bao nhiêu công sức vô ích không? Còn cả địa phủ, phải nhờ đến Lục Mệnh Ti sao? Ngươi có lương tâm không? Ta càng kích động, Lạc Vô Cực lại càng bình thản. Hắn nhếch miệng cười nhạt, Lâm Phất, ngươi hồ đồ rồi sao? Ngươi quên rồi à? Quy củ của dị quỷ các là không hỏi không đáp, dù có là Diêm Vương cũng không ngoại lệ. Quy củ, dị quỷ thiết đúng là toàn lũ quỷ tài, toàn lũ quỷ tài mà. Ta trống hông, tức giận đến mức gật đầu lia lịa. Quá khen, quá khen. Lạc Vô Cực lại lần nữa giả vờ cung kính chắp tay cảm tạ. Ta đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt Lạc Vô Cực. Chưa hết, Lạc Vô Cực cười, từ trên bàn nhấc lên một tờ giấy vàng, thần bí nói. Chúc mừng ngươi, đã mở khóa một nhiệm vụ mới. Cái gì, ta nghi ngờ mình đang mơ hồ, có lẽ đã nghe lầm. Lạc Vô Cực cười nhạt, quỷ vương nói, nếu ngươi đến hỏi chuyện của Văn Châu, thì phải nhân tiện hoàn thành luôn nhiệm vụ chưa xong của nàng. Hủy hết các bản sao kia. Nói rồi, tờ giấy vàng xoay tròn nơi đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng bay tới trước mặt ta. Ta đón lấy tờ giấy, trong lòng gần như không thể kìm nén ý định xé xác quỷ vương, nghiến răng nói. Tại sao quỷ vương đại nhân không trực tiếp giao nhiệm vụ cho ta, mà lại qua tay ngươi? À, Lạc Vô Cực thản nhiên đáp, có lẽ ngài ấy không muốn gặp ngươi. Trong dị quỷ các, ta nhìn tờ nhiệm vụ mới từ quỷ vương, trong lòng lửa giận bừng bừng. Cố gắng giữ bình tĩnh, ta nhìn Lạc Vô Cực, hỏi. Đằng sau cánh cửa đá ở hậu sơn tuyết tang cốc rốt cuộc giấu bí mật gì? Lạc Vô Cực mỉm cười, Chuyện này ta thật sự không biết, nhưng ta đoán bản sao kia có lẽ ở bên trong và có khả năng Mạc Liên Phong cũng ở đó. Ta truy hỏi, ý ngươi là nếu muốn hủy bản sao đó bắt Mạc Liên Phong thì nhất định phải để con ngược kia cho ta qua cửa sao? Đó là cách trực tiếp nhất, nhưng ta khuyên ngươi nên thử cách khác. Lạc Vô Cực nhàn nhạt nói, tại sao? Ta nhíu mày, vì sao? Ta chau mày hỏi tiếp. Lạc Vô Cực đáp, giọng điệu trầm ngâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nói rồi, vị áp hồn sứ năm xưa đó đã hoàn dương, nhưng nay đã chết không biết bao nhiêu năm. Huyết khí của con hung thú sớm đã đổi chủ, hiện giờ huyết khí ấy nằm trong tay ai, dị quỷ các cũng không rõ. Nhưng nếu ngươi là Ân Như Tích, nếu ngươi muốn để con hung thú đó canh giữ nhà cửa cho mình, ngươi sẽ ký huyết khí với ai? Ta ư? Ta trầm ngâm, lẩm bẩm, con cái hoặc là hậu duệ của ta. Đúng vậy, Lạc Vô Cực gật đầu tán thưởng. Với thái độ kín như bưng của Văn Châu, ta nghĩ rằng chủ nhân hiện tại của con hung thú đó rất có thể chính là Mạc Liên Phong. Chẳng phải như thế sẽ tạo thành vòng luẩn quẩn sao? Ta lắc đầu nhẹ, giọng đầy hoài nghi. Nếu Mạc Liên Phong ở phía sau cánh cửa đá, làm thế nào để hắn ra ngoài, triệu hồi hung thú, rồi mở cửa? Điều này hoàn toàn không thể thực hiện được. Lạc Vô Cực nhếch mép cười, nói, ta đã đưa ra suy đoán của mình, còn cách thực hiện thì ngươi tự nghĩ đi. Ta im lặng một lúc lâu, sau đó cất giọng trầm thấp. Nếu không có huyết khí, khả năng thu phục con hung thú đó là bao nhiêu? Dị quỷ các có cách nào không? Lạc Vô Cực bật cười. Ta ở địa phủ bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy ai có thể vượt qua một con hung thú không có huyết khí mà tiến vào nơi chúng canh giữ. Ta siết chặt nắm tay. Vậy chẳng phải là vĩnh viễn không thể vào được sau cánh cửa đá đó. Mạc Liên Phong làm sao ngốc đến mức tự bước ra, rồi dẫn chúng ta vào trong. Nhiệm vụ lần này, rõ ràng là cái tên quỷ vương kia cố ý đặt chướng ngại cho ta. Ta thầm oán hận, lời đã đến miệng lại nuốt xuống, không nói ra. Bên kia, Lạc Vô Cực như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, khẽ cười một tiếng rồi hơi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tóm lại, không ai có thể khuất phục một con hung thú không có huyết khí. Nói xong, lão như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt híp lại đầy vẻ trầm tư. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ là chuyện này đã xảy ra từ hàng vạn năm trước. Khi đó địa phủ chưa gọi là địa phủ, mà là minh phủ. Đã từng có một con quỷ dùng tay không chém chết 3 con hung thú canh giữ trọng phạm. Tùy thân bị trọng thương, nhưng hắn thực sự đã làm được. Ai? Ta hỏi. Lạc Vô Cực nhìn sâu vào mắt ta, từng chữ như đè nặng xuống. Người đứng đầu thập tam hung sát năm xưa, Long Các Đế Diên. Đế Diên, ta hít sâu một hơi lạnh, sống lưng không khỏi run rẩy. Lạc Vô Cực mỉm cười nhạt, cho nên ta mới khuyên ngươi thử cách khác. Hắn nói xong, vươn vai một cách nhàn nhã. Lời đã nói hết, cũng là lúc Lạc Mỗ nghỉ ngơi rồi. Lâm đại nhân, cứ bình tĩnh mà đi, không tiễn. Nói rồi, hắn giơ tay chỉ về phía cửa, ra hiệu mời ta rời đi. Ta xoay người bước ra, nhưng đột nhiên nghĩ tới một việc, ta dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Vô Cực. Ta còn một câu hỏi. Lạc Vô Cực đứng lặng nhìn ta, như đang chờ ta lên tiếng. Vị áp hồn sứ đã hoàn dương kia, sau khi chết đã đi đâu? Ta hỏi, đầu thai rồi, Lạc Vô Cực đáp. Ta thoáng ngạc nhiên, hỏi lại, địa phủ không trách phạt nàng sao? Lạc Vô Cực khẽ cười, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo. Nàng đã hoàn dương, trở thành người phàm, lấy thân phàm nhân mà chết, đến địa phủ chỉ là một linh hồn bình thường, làm sao có thể dùng thân phận áp hồn sứ để trừng phạt nàng? Địa phủ không có quy củ như vậy. Ta hừ lạnh một tiếng, lại là quy củ. Lạc Vô Cực nhẹ giọng nói, nói thì nói vậy, nhưng hậu nhân của nàng từ lâu đã phải chịu sự trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng xem như cái giá cho việc nàng phản bội địa phủ, nghịch truyền âm dương. Hậu nhân, ta nhíu mày, lẩm bẩm, rồi bỗng như bừng tỉnh. Tuyết Tang Cốc, nàng luyện quỷ thuật ở Tuyết Tang Cốc, nghĩa là nàng thuộc về nơi đó. Lạc Vô Cực gật đầu, vị áp hồn sứ ấy chính là phu nhân của vị cốc chủ đầu tiên của Tuyết Tang Cốc, Ân Như Tích. Ba, khi ta quay lại Tuyết Tang Cốc, trời đã tối, Tô Ôn đang chờ sẵn trong phòng ta. Khi ta đẩy cửa bước vào, hắn ngồi thẳng lưng, tay cầm một chén trà, khẽ nghiêng đầu nhìn qua. Một thoáng chốc, Ta bất giác cảm thấy mơ hồ. Hắn rất giống một người mà ta từng quen biết. Nhưng người ấy đã chìm sâu vào tầng ký ức tận cùng. Trải qua nghìn năm dường như chỉ còn lại một hình bóng mơ hồ, chẳng rõ ràng. Nay, bất kỳ ai cũng có thể khiến ta liên tưởng đến người ấy. Nghĩ vậy, ta tự bật cười, trong lòng lại không rõ là chua xót hay bất lực. Ngồi xuống, Tô Ôn rót trà cho ta. Ta uống một ngụm, rồi bắt đầu kể lại những gì mình đã nghe được dưới địa phủ. Nghe xong, Tô Ôn nhíu mày, giọng lạnh lùng. Không được, Đế Diên là ai chứ? Người lấy gì mà so với nàng? Ta nhẹ gật đầu, ta biết, nàng làm được chưa chắc ta đã làm được. Nhầm, Tô Ôn nhìn ta, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Người nhất định không làm được, đừng đi tìm cái chết. Ta vừa tức giận, vừa cảm động, mà trong cảm động lại thấy có chút bất đắc dĩ. Tô Ôn, ta là quỷ, vốn dĩ không còn cách nào để chết thêm nữa. Ta nửa đùa nửa thật nói, thế nhưng Tô Ôn lại rất nghiêm túc. Đôi mắt hắn không rời khỏi mắt ta dù chỉ một khoảnh khắc. Ánh nhìn khẽ rung động, dường như ẩn chứa một loại sợ hãi không thể gọi tên. Tô Ôn, ta mím môi, nhiệm vụ của địa phủ, ai cũng không thể từ chối, bất kể là ta hay ngươi. Lẽ đó, ngươi chắc chắn hiểu. Tô Ôn nghẹn lời, nhưng mà, không có nhưng gì cả. Ta kiên quyết ngắt lời hắn, giọng trầm xuống. Ý ta đã biết, Tô Ôn im lặng thật lâu, cuối cùng mới gật đầu. Ta sẽ đi cùng ngươi. Không được, ta gần như đập bàn đứng dậy. Đến ta mà cũng không nắm chắc phần thắng. Ngươi mà đi thì chính là tự chặt đứt đường lui. Tô Ôn bình tĩnh nhìn ta, giọng nói chậm rãi nhưng lại mang theo một loại áp lực không thể chối từ. Nếu ta không đi, ngươi cũng không được đi. Lâm đại nhân, ta biết ngươi phụng mệnh đưa phòng giam số 3 lên dương gian làm nhiệm vụ. Nhưng phòng giam số 3 từ trước đến nay đều do ta quyết định. Trước đây như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như vậy. Tô Ôn, ngươi... Ta kinh ngạc nhìn hắn, trong thoáng chốc, ta cảm thấy hắn trở nên vô cùng xa lạ, hoàn toàn không giống với Tô Ôn mà ta quen biết trong những ngày qua. Hắn khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách dẫn Mạc Liên Phong ra ngoài. Nhất định sẽ có cách hoàn thành nhiệm vụ, không đến nỗi để phòng giam số 3 không hoàn thành sai sự, cũng không để ngươi và ta mất mạng quỷ. Dẫn ra, ngươi định dùng cách gì để dẫn hắn ra, còn con ngược thì sao? Ta kích động muốn hỏi, nhưng nói đến giữa chừng, bỗng nhiên trong đầu tự tìm được câu trả lời. Từ lúc ban đầu, khi ta còn chưa biết Mạc Liên Phong đang đợi hay tìm một người, ta đã từng nghĩ tới việc dùng thứ ấy để dụ hắn ra. Nay chỉ vì một con dị thú mà mọi chuyện trở nên phức tạp, chẳng phải chính ta đã tự khiến mọi việc thêm rối rắm sao? Ta gật đầu với Tô Ôn, nói, ngươi nói đúng, dẫn hắn ra, nếu Mạc Liên Phong thực sự là vì Văn Châu mà ở lại cốc. Vậy chỉ cần Văn Châu trở về, hắn ắt sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ôn nhàn nhạt đáp, nhưng Văn Châu thật sự không thể trở về. Đúng vậy, ta hoàn toàn đồng tình, gật đầu liên tục. Nhưng chỉ cần địa phủ cung cấp một bức họa của nàng, chúng ta hoàn toàn có thể để một giả Văn Châu xuất hiện. Giả, Tô Ôn vừa nói, vừa ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt quỷ dị của ta. Đại nhân, ngươi... Tô Ôn vô thức dịch chân, dường như muốn chạy trốn. Ta liền nhanh chóng đè chặt vai hắn, nheo mắt lại, giọng nói lạnh lùng như gió đêm. Tô Ôn ngoan nào, chỉ cần ngươi chịu phối hợp, đóng giả làm Văn Châu, đại nhân ta đây nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Từ nay về sau, phòng giam số 3 vẫn để ngươi toàn quyền định đoạt. Đêm lạnh như nước, gió rét từng cơn, Tô Ôn không khỏi hắt xì một cái. Hắn cảm thấy bản thân như đang tự đào huyệt chôn mình. Cuối cùng không thể nói nổi một lời phản bác. Bức họa Văn Châu truyền về khiến ta không khỏi có đôi phần kinh ngạc. Văn Châu diện mạo lại khác xa so với những gì ta tưởng tượng. Trước đây vẫn nghĩ, địa phủ đã phái nàng lên dương gian tiếp cận Mạc Liên Phong. Hẳn phải là một nữ quỷ phong tình vạn trùng, hoặc chí ít cũng phải rực rỡ, diễm lệ. Nào ngờ, chỉ là một tiểu cô nương trông chưa lớn tuổi, dung mạo tạm gọi là thanh tú. Nếu nói có điểm nào khiến người ta lưu ý, có lẽ chỉ là đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt, thoáng một nét đáng yêu. Tô Ôn tò mò, ghé mắt nhìn qua. Đẹp không? Ta nhướn mắt hỏi. Tô Ôn cười cười, không bằng đại nhân. Ta liếc hắn một cái, cười lạnh. Đừng có tâng bốc ta. Dẫu ngươi có nịnh đến nứt cả môi, lóa cả mắt, hôm nay ngươi vẫn phải hóa thành Văn Châu cho ta. Không phải, Tô Ôn bỗng thở dài một tiếng, dáng vẻ như thể xương cốt đều rời rạc. Đại nhân, ta đường đường là một nam quỷ, sao ngài nỡ bắt ta giả thành một nữ quỷ? Người không giả, chẳng lẽ ta giả? Ta nhướng mày hỏi lại. Tô Ôn lắp bắp, ánh mắt lẩn tránh. Thế, ngài tự, chẳng phải tốt hơn sao? Đến lúc cầu xin ta, xưng hô lập tức từ ngươi chuyển thành ngài, mà gương mặt lạnh lùng khi trách móc ta cũng biến mất hẳn. Ta bật cười, rồi lắc đầu. Tiểu Tô Ôn, ngươi cũng biết tính khí của ta không tốt. Đến lúc quan trọng, ta không chịu nổi cảnh hắn khóc lóc thảm thiết trước mặt, thuận tay làm hắn hồn phi phách tán, vậy thì phải làm sao đây nhỉ? Tô Ôn nhìn ta với vẻ mặt bất lực, nhưng trong lòng hẳn cũng hiểu, lời ta nói không phải là không có khả năng. Cuối cùng, kẻ luôn tự xưng mình là chủ phòng giam số 3 đành miễn cưỡng nhận mệnh. Đêm xuống, ta cùng Tô Ôn đi đến hậu sơn. Để tránh có kẻ quấy rầy, ta dựng một tầng quỷ chướng ngoài rừng trúc. Đến trước cửa đá, ta nghiêng tai lắng nghe, nhưng bên trong lại hoàn toàn yên ắng, không chút động tĩnh. Đại nhân, ngài thật sự chắc chắn Mạc Liên Phong ở trong đó? Tô Ôn hỏi, ta hạ thất giọng, còn lão quỷ Lạc Vô Cực ấy, tuy nhìn có vẻ không đáng tin, nhưng suy đoán của hắn chưa bao giờ vô căn cứ. Hắn đã nói vậy, không 10 phần chắc chắn, thì cũng phải 8 phần. Tô Ôn gật đầu, mở cửa đá, ta ra lệnh. Tô Ôn nhíu mày, đại nhân, ngài thực sự cho rằng cách này hữu hiệu sao? Nếu hắn thật sự ở trong đó, nhất định sẽ xuất hiện. Ta kiên định nói. Tô Ôn không nói gì thêm, vận lực trong lòng bàn tay, tập trung phá giải cánh cửa đá trước mặt. Ngay khi cánh cửa đá hé mở một khe nhỏ, ta liền nghe thấy từ cổ họng con dị thú vọng ra tiếng gầm đục ngầu như tiếng sấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa đá vừa mở được phân nửa, mấy cái đầu của nó đã lần lượt tỉnh giấc, đôi mắt đỏ ngầu như máu trừng trừng, tựa hồ chỉ trực lao tới xé xác kẻ trước mặt. Không hề chậm trễ, ta búng ngón tay, đưa bức họa Văn Châu vào trong cánh cửa. Thực ra, ta cũng từng cân nhắc liệu dị thú có lao tới cắn nát bức họa thành mảnh vụn hay không. Nhưng sau bao năm quan sát chúng trong rừng nhiễu nhiễu, ta phát hiện loài quái vật này đúng là đần độn. Chúng chỉ nhạy cảm với mùi máu, bất kể là sinh linh nào mang huyết nhục, dù đã chết thành quỷ, chúng đều sẽ điên cuồng lao vào cắn xé. Nhưng với những thứ không có khí huyết, chúng lại chẳng hứng thú là mấy. Đây có lẽ là lỗ hổng lớn nhất của việc dùng dị thú để canh giữ, nhưng ta suy nghĩ bao năm cũng chưa dám thử nghiệm. Đến giờ xem ra, phỏng đoán của ta hoàn toàn không sai. Khi Mạc Liên Phong bước ra, ta và Tô Ôn đã đợi y khá lâu. Lâu đến mức những xúc cảm mà Tô Ôn dày công chuẩn bị sắp tiêu tan sạch. Văn Châu, gương mặt Mạc Liên Phong thoáng chốc bừng lên niềm vui, nhưng nụ cười của y nhanh chóng tắt ngấm khi ánh lửa rực rỡ từ phía xa hiện lên. Y bỗng khựng lại, ánh mắt cảnh giác quét qua bốn bề. Lúc này, Văn Châu giả, chính là Tô Ôn, đã bị ta vây trong vòng lửa. Còn ta ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Đừng tới đây, Tô Ôn hét lớn. Mạc Liên Phong mặt lộ vẻ khẩn trương, giọng nói run rẩy. Văn Châu, đừng sợ, ta tới cứu nàng, không được tới đây, người của Côn Luân đang bẫy chàng. Tô Ôn lại hét lên lần nữa. Bốn, phải thừa nhận, thằng nhãi này đúng là có tài ứng biến tại chỗ. Mạc Liên Phong là kẻ hết sức tinh danh, nếu không diễn đủ thuyết phục, e rằng y sẽ không dễ dàng tin tưởng một người đã mất tích hơn chục năm bỗng nhiên xuất hiện. Nếu chàng bước tới, ta sẽ tự sát ngay tại đây. Mau quay lại đằng sau cánh cửa đi. Tô Ôn lại thêm nước mắt nghẹn ngào, rõ ràng còn cố tình tự biên tự diễn thêm. Thân hình Mạc Liên Phong khẽ run, ánh lửa hắt lên đôi mắt y, bóng dáng y đứng im một lúc, hai nắm tay siết chặt. Miệng lẩm bẩm, người của Côn Luân, làm gì được ta? Y cử động cực nhanh, tựa một bóng mờ lao thẳng về phía Tô Ôn. Ngay khi y vừa chạm đến vòng lửa, ta cũng đã chuẩn bị sẵn để ra tay. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, y bỗng ngừng lại, rụt tay về. Ngươi không phải Văn Châu, ngươi là ai? Ánh mắt y lạnh băng, giọng nói cứng rắn đến mức khiến người khác phải rùng mình. Ta là Văn Châu mà. Tô Ôn nghẹn giọng, gần như khóc òa. Ngươi nói dối, Văn Châu chỉ có một má lúm đồng tiền, còn ngươi lại có hai. Vừa dứt lời, y như nhận ra điều gì không ổn, lập tức quay người, phóng thẳng về phía cửa đá. Chết tiệt, ta đã bảo không được tùy tiện bịa thêm. Thằng nhãi này không biết kiềm chế, còn bày trò nước mắt nước mũi. Đúng là tự làm tự chịu. Còn nữa, Lạc Vô Cực, cái lão già quỷ quyệt ấy, lúc nào cũng tự xưng là thiên hạ đệ nhất thông minh quỷ, bộ não của địa phủ, trái tim của dị quỷ các. Thế mà ngay cả việc Văn Châu có mấy má lúm cũng không rõ. Giờ thì ta hiểu, hai tên quỷ này đích thị là những hòn đá chắn đường ta, chẳng khác nào cản bước tu hành của ta, Lâm Phất. Lúc này, Tô Ôn đã đuổi theo, nhưng với dáng điệu lúp xúp của hắn, rõ ràng chẳng thể nào đuổi kịp Mạc Liên Phong đang cắm đầu chạy trốn. Nếu Mạc Liên Phong trốn lại sau cửa đá, việc dụ y ra một lần nữa gần như là không thể. Ánh mắt ta tối lại, chậm rãi rút thanh kiếm bên hông ra. Mạc Liên Phong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy, ta lớn tiếng quát một tiếng, vận khí vào tay phải. Một tiếng khép chặt cánh cửa đá. Tay trái ta vung lên, một thanh phi kiếm vút thẳng tới sau đầu của Mạc Liên Phong. Y nghe tiếng, lập tức quay đầu tránh né. Nhân lúc đó, ta nắm lấy thanh kiếm vừa xoay lơ lửng giữa không trung, giữ chặt trong tay. Mạc Liên Phong căm hận nhìn chằm chằm thanh kiếm của ta, nghiến răng nói. Người không phải người Côn Luân, người là quỷ sai của địa phủ. Nói bậy, ta ghét nhất bị kẻ khác gán cho cái danh quỷ sai. Ta chính là địa phủ áp hồn xứ Lâm Phất. Vừa dứt lời, ta tung người lên không trung, từ trên cao đâm thẳng kiếm xuống, nhắm ngay đầu của Mạc Liên Phong. Đại nhân, Tô Ôn bỗng lớn tiếng hô. Ta hơi nghiêng đầu, mắt vẫn chằm chằm vào Mạc Liên Phong, lạnh nhạt đáp. Yên tâm, lực đạo này chưa đủ khiến y hồn phi phách tán. Nhưng chỉ cần sâu thêm nửa tấc, ta không dám chắc nữa. Mạc Liên Phong bị lực kiếm của ta ép xuống. Phịch, một tiếng quỳ sụp trên mặt đất, phát ra tiếng gào thét đầy thê lương. Ta thấy mồ hôi từ trán y tuôn rơi từng giọt, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn ta. Ta nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng lời thốt ra như băng. Ta hỏi gì, người trả lời nấy, làm được thì chớp mắt, làm không được, chỉ cần tay ta run một chút, người lập tức được giải thoát. Mạc Liên Phong, dù đầy vẻ bất mãn, cuối cùng vẫn chớp mắt một cái. Ta cười nhạt trong lòng, quả thật lời của Diêm Vương không sai, nhân gian dễ chế ngự là bởi dục vọng. Thứ mà con người, hay quỷ, khó dứt bỏ nhất, chính là dục vọng ấy. Vấn đề thứ nhất, chuyện của Mạc Anh và Mạc Quỳnh, người biết được bao nhiêu? Ta hỏi, Mạc Liên Phong đáp, ta biết Mạc Anh đã chết, Mạc Quỳnh thay thế hắn, dùng thân phận của hắn sống tới nay. Ồ, ta truy vấn, vậy hẳn ngươi đã gặp Mạc Anh sau khi hắn chết dưới tay em trai mình, Mạc Quỳnh, đúng không? Mạc Liên Phong nhìn ta, nói, ngươi đã biết, còn hỏi ta làm gì? Vậy ta đổi câu hỏi khác, ta lạnh lùng hỏi tiếp, máu chí âm có thể dẫn dắt thuần dương. Mạc Anh là máu chí âm, Tần Nhất Hành là máu chí âm, những kẻ mất tích trong Tuyết Tang Cốc cũng đều là máu chí âm. Nhưng ngươi đã từ bỏ tà thuật ấy, tại sao Mạc Quỳnh lại biết được? Mạc Liên Phong đáp, vấn đề này, ngươi nên đi hỏi hắn. Ta híp mắt lại, Mạc Liên Phong, Văn Châu vì ngươi mà chịu nỗi khổ thiêu hồn xé phách. Mỗi oan hồn xuất hiện trong Tuyết Tang Cốc này đều gia tăng nghiệp chướng cho nàng. Đây chính là kết cục ngươi mong muốn sao? Ánh mắt Mạc Liên Phong bỗng sáng rực, giọng nói cũng đầy vẻ cuồng loạn. Ngươi nói gì? Văn Châu làm sao? Ngươi thật sự gặp Văn Châu rồi? Ta nhìn hắn, cười nhạt. Nếu không, ngươi nghĩ ta lấy đâu ra bức họa ấy? Để ta nói thẳng, năm xưa Văn Châu vì ngươi mà phản bội địa phủ, gây họa lớn ngút trời, giờ đã rơi vào một nơi còn khổ hơn cả luyện ngục. Địa phủ, nàng là người của địa phủ. Mạc Liên Phong như phát cuồng, lẩm bẩm tự nói. Ta sớm nên nghĩ tới, sớm nên nghĩ ra nàng không phải người thường, có thể tìm được dược dẫn ấy, sao có thể là kẻ tầm thường. Nếu muốn cứu Văn Châu, ta khuyên ngươi hợp tác với ta. Ta lạnh nhạt nói, ngươi muốn ta làm gì? Mạc Liên Phong nghi hoặc nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng và bất an không cách nào che giấu. Ta muốn biết, năm xưa bản sao chép kia, cùng dược dẫn mà Văn Châu đưa ngươi, giờ đang ở đâu? Ngươi định làm gì? Y trở nên cẩn trọng, giọng đầy hoài nghi. Ta phụng mệnh địa phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một là bắt ngươi trở về. Hai là hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở của Văn Châu. Tiêu hủy toàn bộ bản sao. Chấm dứt tai họa nơi nhân gian. Sắc mặt Mạc Liên Phong tái nhợt, đôi môi run run. Vậy nếu ngươi hoàn thành rồi, Văn Châu, nàng có thể rời khỏi nơi luyện ngục ấy không? Không, ta thành thực trả lời. Ta rất muốn nói với y là có, nhưng ta không muốn phản bội lương tâm của chính mình. Nhiều năm trước, từng có người nói với ta rằng, dù ở nơi tăm tối, lòng vẫn phải hướng về ánh sáng. Chỉ cần trong tâm còn giữ được điều gì đó, thì đường đi sẽ rộng rãi, không chút sợ hãi. Người như vậy, dù nghìn năm qua đi, vẫn sáng ngời trong ký ức nhân tộc, rực rỡ như thuở ban đầu. Ta từng mong trở thành người như hắn, đáng tiếc nghìn năm chỉ học được một chút vỏ bề ngoài. Lương tâm, có lẽ là thứ duy nhất hắn dạy ta mà ta còn nhớ đến tận hôm nay. Hồi lâu, ta mới bình ổn lại tâm trạng, nhìn Mạc Liên Phong, chậm rãi nói. Dù nàng không thể rời khỏi nơi đó, nhưng ít nhất nghiệp chướng của nàng sẽ không tăng thêm, không phải mỗi ngày đều sống trong cảnh đau khổ hơn ngày trước. Hốc mắt xanh xám của Mạc Liên Phong rớm lệ, trong đó ẩn hiện những tia máu đỏ lẫn với đau thương, rất lâu không thốt nên lời. Không biết đã qua bao lâu, ta cùng hắn cứ giằng co như vậy. Ta không mở miệng thúc ép, vì ta tin rằng, vì Văn Châu, y nhất định sẽ nói. Quả nhiên, một lát sau, Mạc Liên Phong cuối cùng cũng mở miệng. Cửa đá, y nói, cửa đá, ta nhíu mày nhìn y, người nói bản sao chép ở sau cái cửa đá kia hả? Mạc Liên Phong lắc đầu, chỉ có một nửa ở đó, phần Văn Châu đưa cho ta đã thiêu hủy cùng trận hỏa hoạn năm ấy. Người phóng hỏa là để tiêu hủy những ghi chép về dược dẫn, ta nghi hoặc hỏi, cảm thấy có phần khó tin, bày ra một trận lớn như thế, quả thực là hơi quá đáng. Mạc Liên Phong thở dài. Năm xưa vì tìm ra phương thuốc, ta lật tung hết cổ tịch y thư, chép lại không ít bút ký. Ta nghĩ rằng, y nói nửa chừng rồi ngừng lại, rõ ràng chuyển hướng câu chuyện. Nói ngắn gọn là, ta không làm hại bất kỳ ai, Văn Châu cũng không. Ta nhìn chằm chằm vào Mạc Liên Phong, trầm giọng nói. Ngươi không giết bá nhân, nhưng bá nhân lại vì ngươi mà chết. Nếu thật sự ngươi đã hủy sạch sẽ, vậy Mạc Quỳnh làm sao phát hiện ra bí mật sau quỷ thuật này? Ta không biết, Mạc Liên Phong sắc mặt u ám, chậm rãi lắc đầu. Còn một chuyện nữa, người đã hủy phần Văn Châu giao cho mình, vì cớ gì không hủy nốt phần còn lại, mà lại để nó sau thạch môn. Ta hỏi tiếp, Mạc Liên Phong cười khổ, người để nó ở đó không phải ta, nếu có thể hủy, ta đã hủy từ lâu rồi, chỉ là những ký tự ấy được khắc vào tường, trở thành bí mật mà dòng họ Mạc đời đời gìn giữ. Ta nhíu chặt mày, khắc trên tường, sau cửa đá rốt cuộc là gì? Mộ thất của họ Mạc, từng chữ một rơi xuống, kèm theo tiếng thở dài nặng nề. Hóa ra là mộ thất của nhà họ Mạc, ta khẽ lẩm bẩm, bất chợt, Mạc Liên Phong ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên tia sắc bén kỳ dị, khiến ta không khỏi khựng lại. Giây tiếp theo, y lạnh lùng hỏi, sau cửa đá, trên bức tường chính của mộ thất có treo một bức họa. Lâm đại nhân có muốn nhìn thử không? Ta lãnh đạm đáp, không muốn. Mạc Liên Phong thoáng sững sờ, dường như không ngờ ta lại chẳng hề tò mò. Một lát sau, y nhếch môi cười nhẹ. Vậy ta đổi câu hỏi khác. 3000 năm trước, Lâm đại nhân ở nơi nào? Địa phủ, ta lạnh nhạt đáp. Vậy sao? Mạc Liên Phong gằn giọng, ánh mắt khóa chặt ta. Không phải là nhân gian ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói bậy bạ, ta trừng mắt nhìn y, không chút nể nang. Mạc Liên Phong bật cười kỳ lạ. Có phải bậy bạ hay không, chỉ có Lâm đại nhân trong lòng hiểu rõ nhất. Lời y nói, ta nghe mà mơ hồ khó hiểu. Cho đến khi theo y bước vào sau thạch môn, trong gian mộ thất nhìn thấy bức họa trên tường chính, ta mới dần sáng tỏ. Hiểu được vì sao ngay từ lần đầu gặp mặt, ánh mắt y đã đầy oán hận. Và tại sao trong lời nói luôn lộ ra sự trách cứ mãnh liệt không thể che giấu. Trong gian mộ thất âm u lạnh lẽo, ánh lửa cam nhảy múa nhẹ nhàng, trước bức họa là hương án cháy rực, khói hương cuồn cuộn dâng lên, mờ ảo lan tỏa khắp không gian. Xuyên qua lớp khói hương đan xen cùng ánh sáng nhàn nhạt, cuối cùng ta cũng thấy rõ bức họa treo trên tường. Nữ nhân ôm đàn tỳ bà, lặng lẽ ngồi đó, khóe môi vương nét cười, ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực cùng. Không ngờ chính là ta. Cách chương.